Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1513, ta nguyện cùng hắn. Cùng xuống Hoàng Tuyền, làm người trong cuộc một trong Đỗ cha con hai, tuy nhiên không muốn tin tưởng lão Đao bà tử nói những thứ này nội tình. Nhưng cũng biết lão Đao bà tử nói chuyện. Mỗi một câu đều là tình hình thực tế. Chỉ là, lão Đao bà tử nói ra tình hình thực tế. Thật sự là để hai cha con. Tại trong lúc nhất thời, khó có thể tiếp nhận. Lão Đao, đây không phải thật, đây không phải thật. Thần sắc kích động Đỗ lão quỷ. Hai mắt lóe ra phẫn nộ ánh mắt. Một thanh nắm chặt lão Đao bà tử cổ áo. Phát ra như dã thú nộ hống. Nghiêm nghị chất vấn, ngươi hắn mẹ ngược lại là nói chuyện nha. Đây không phải thật, là tà thần buộc ngươi nói như vậy. Lúc này Đỗ lão quỷ, giống như điên cuồng, hận không thể đem lão Đao bà tử chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải là Diệp Thiên ra mặt, mình đời này đều sẽ một mực bị mơ mơ màng màng. Lọt vào tín nhiệm nhất người lừa gạt. Đây là Đỗ lão quỷ lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho đến giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Diệp Thiên lúc trước nói, làm hắn nghe được thật nghĩ sau hội nổi giận như điên cái kia lời nói nguyên nhân. Nói ra nhiều năm qua, một mực áp lực ở trong lòng sự tình. Giờ phút này lão Đao bà tử ngược lại như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Thần sắc biến đến không hề tầm thường bình tĩnh an tường. Chắc chắn tự nhiên, đánh giá xúc động phẫn nộ Đỗ lão quỷ. Nói khẽ, đại ca, ta có lỗi với ngươi. Ta đáng chết, ngươi giết ta đi. Trong miệng nói chuyện, lão Đao bà tử đem đầu. Hướng về Đỗ lão quỷ bên này đưa qua đến. Biểu lộ ra hắn cầu chết quyết tâm. Khó trách những năm gần đây. Ngươi so với ta còn đau tham món lợi nhỏ yêu. Đặc biệt là năm đó tiểu yêu bệnh nặng lúc. Ngươi so với ta còn gấp. Nguyên lai, con mẹ nó ngươi mới là nàng cha ruột. Mà ta thì một mực là cái đại đần độn. Bị ngươi lừa gạt xoay quanh. Đỗ lão quỷ đấm ngực dậm chân lớn tiếng gầm thét. Hắn chăm chú níu lấy lão Đao bà tử cổ áo ngón tay. Từng cây chậm chạp buông ra. Bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại mấy bước. Sau đó một cái mông ngồi liệt trên mặt đất. Từng ngụm hô hấp lấy. Hắn cùng lão Đao bà tử huynh đệ tình nghĩa. Không nghĩ tới lại hội lấy phương thức như vậy chung kết. Tiểu yêu, ngươi có tính toán gì? Đến tận đây, Đỗ lão quỷ biết Đỗ yêu không phải mình nữ nhi. Nhưng hắn vẫn là nguyện ý coi Đỗ yêu là thành chính mình nữ nhi đối đãi. Đến mức Đỗ yêu vẫn sẽ hay không coi hắn là thành phụ thân. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Hai mắt đẫm lệ Đỗ yêu. Căn bản không nghĩ tới cha mình lại là lão Đao bà tử. Lúc này nàng, cả người đều là mộng. Trong đầu trống rỗng, bên tai ông ông tác hưởng. Giống như là bay múa hàng ngàn hàng vạn con ong mật. Từ trước đến nay rất có chủ kiến nàng. Lúc này cũng triệt để không biết nên lựa chọn thế nào. Lão Đao bà tử thì không nhìn thẳng Đỗ yêu tồn tại. Hắn tuy nhiên thời thời khắc khắc đều chuẩn bị cùng Đỗ yêu nhận nhau. Rất muốn nghe đến Đỗ yêu có thể gọi hắn một tiếng cha. Nhưng Đỗ lão quỷ còn sống. Lúc trước hắn cũng bởi vì làm bẩn An Như Nhã. Từ đó làm ra thật xin lỗi Đỗ lão quỷ sự tình. Hắn không thể lại làm ra thật xin lỗi Đỗ lão quỷ sự tình. Huống chi, lấy lão Đao bà tử đối Đỗ yêu giải. Rất có kiến giải Đỗ yêu. Là tuyệt không có khả năng bởi vì một ít người một ít sự tình. Thì làm ra thỏa hiệp. Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy một tia dự cảm không hay. Lùi chạy lên não, rạng sáng 3 điểm, cảnh ban đêm thê lương. Tuyệt đại đa số người đều đã tiến vào mộng đẹp, nhưng cái này thời điểm Long Vương vẫn còn đã không ngủ ngồi ở trên ghế salon. Long hồn tổ chức xếp vào tại Giang Thành Lão Thành khu các nơi cây đinh. không ngừng đem lão thành khu thế lực ngầm mới bố cục biến hóa. Trước tiên hướng hắn làm ra báo cáo, Tạc Thiên Bang đã cầm xuống 12 cái thế lực, Tạc Thiên Bang đã công chiếm Thiết Huyết Hội, Tạc Thiên Bang đã cầm xuống 15 cái thực lực, chấm ngoặc kép, Tạc Thiên Bang thế như trẻ tre. Tại lão thành khu bên trong lớn lên khu thẳng nhập, thế lực khắp nơi cơ hồ là người ngăn cản tan tác tơi bời. Căn bản không thể cùng Tạc Thiên Bang chống lại. Nghe lấy cây đinh nhóm truyền đến tin tức, Long Vương hoàn toàn có thể kết luận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tạc Thiên Bang trở thành lão thành khu thế lực ngầm tân bá chủ. Chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Ai, tạo hóa trêu ngươi vận. Long Vương thở dài một tiếng, nhen nhóm miệng phía trên sớm đã dập tắt một nửa xì gà. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra một người trẻ tuổi bóng người. Nếu như người trẻ tuổi này có thể xuất thủ lời nói. Tạc Thiên Bang tuy nhiên người đông thế mạnh, hung hăng càn quấy, nhưng tuyệt đối có thể đem Tạc Thiên Bang bây giờ thắng lợi trong tầm mắt cục diện. Triệt để đánh vỡ, nghĩ được như vậy, Long Vương không khỏi vỗ ót một cái, có chút oán trách chính mình, tự lẩm bẩm là bản vương quá bảo thủ. Lão thành khu thế giới dưới lòng đất, dựa vào cái gì thì phải là long hồn, hẳn là khéo léo dẫn dắt, để có thể khắc chế tà thần người. Vào ở lão thành khu, tà thần a, đây chính là ngươi cùng bản vương đấu xuống tràng. Bản vương biết mình không đánh chết ngươi, nhưng bản vương muốn để ngươi tinh bì lực tẫn, cảm thấy tuyệt vọng, ha ha ha, Long Vương không do dự nữa. Lúc này bấm một chiếc điện thoại, Ôn Môn, Tứ Phương trong tiểu viện, Diệp Thiên chỗ lấy vạch trần Đỗ Yêu thân thế chi mê. Là vì để Đỗ Yêu bỏ đi bồi tiếp Đỗ lão quỷ đi chết suy nghĩ. Nhưng theo Đỗ Yêu lúc này sắc mặt, hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình kế hoạch, rất có thể triệt để thất bại. Quả nhiên, mười mấy giây sau, Đỗ Yêu lặng yên không một tiếng động vươn người đứng dậy. Rời đi lão đao bà tử, trực tiếp đi vào Đỗ lão quỷ bên người, lau đi khóe mắt nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú mở miệng nói, lão cha, ngươi còn muốn ta nữ nhi này sao? Đỗ lão quỷ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trắng bệch trên mặt, hiện ra kinh ngạc vạn phần biểu lộ, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, liên tục gật đầu, điệt tiếng nói, muốn, muốn, đương nhiên muốn. Nghe được Đỗ cha con một phen, Diệp Thiên không khỏi tâm thần trầm xuống. Hắn biết mình kế hoạch đã thất bại. Đỗ Yêu ánh mắt trùng hợp vào lúc này, có nhiều thâm ý hướng về Diệp Thiên bên này tập trung tới. Mặt không chút thay đổi nói, tà thần, người ta ở giữa ân oán, dừng ở đây, xóa bỏ, từ nay về sau, ta đem cùng phụ thân ta đồng sinh cộng tử. Ngươi nếu là giết hắn, ta cũng sẽ không sống một mình. Ta bất lực báo thù cho hắn, ta chỉ có thể cùng hắn cùng xuống hoàng tuyền con đường. Oan gia nên giải không nên kết, nhìn ngươi, tự giải quyết cho tốt. Cho đến giờ phút này, Đỗ Yêu ở sâu trong nội tâm, còn là bức thiết địa hy vọng Diệp Thiên có thể để xuống cừu hận, cùng Đỗ lão quỷ biến chiến tranh thành tơ lụa. Lấy Diệp Thiên trí tuệ, tự nhiên nghe ra được Đỗ Yêu lời này ý tứ. Lúc này, không quan trọng cười một tiếng, lắc đầu, bất cần đời đáp lại nói, ta biết mình đang làm cái gì, không cần ngươi đến chỉ điểm sai lầm. Vậy liền chờ xem. Đỗ Yêu cao ngạo ánh mắt bên trong, tuy nhiên hàm xúc lấy nước mắt, nhưng là lạnh lùng như vậy quyết tuyệt, làm cho Diệp Thiên tâm không khỏi cảm thấy một trận nhói nhói, há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Đỗ lão quỷ cũng ở thời điểm này, ý vị sâu xa nhìn xem Đỗ Yêu, lại ngó ngó Đỗ Yêu. Ngay từ đầu, hắn vốn là dự định đem Đỗ Yêu ủy thác cho Diệp trời chiếu cố. Nhưng theo Đỗ Yêu này lúc thần thái bên trong, hắn hoàn toàn nhìn ra được, lấy Đỗ Yêu ân oán rõ ràng tâm tình. Đời này chỉ sợ cũng sẽ không lại cùng Diệp Thiên sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.